Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, Ninh Tố biết thân thể của mình, thực mau nàng là có thể khôi phục, bất quá, lần này nàng đánh giá cao chính mình, một giờ sau, nàng vẫn là không có khôi phục, chỉ là giảm bớt cái loại này tinh lực vô dụng cảm giác. Việc này bị Lâm Xuyên nói cho Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh biết được sau chạy nhanh tiến vào quan tâm nói. Thế nào, có phải hay không ngày hôm qua làm quá nhiều điểm tâm hôm nay còn không có hoãn lại đây? Lý Thanh còn nhớ rõ lúc trước Ninh Tố lời nói. Sau lại hoài nghi Ninh Tố nói. Bất quá hiện tại lại tin. Làm như vậy điểm tâm quả nhiên thực hao phí tinh lực. Xem ra về sau muốn cho Ninh Tố tiết chế mới được. Ninh Tố cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy. Rõ ràng dù nàng máu thêm thành nàng hoàn toàn không cảm giác được có cái gì không khỏe. Hiện tại mới nửa giờ không đến liền đem chính mình tra tấn thành như vậy. Nếu bị Lăng Vũ biết nhất định phải mắng nàng xuẩn. Liền tính là dị năng sư cũng không có khả năng như vậy liên tục nửa giờ cho người ta không ngừng. Đưa vào dị năng A, đại khái đúng không? Xem ra ta phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buổi chiều khả năng không có biện pháp lại đây, vừa lúc nàng buổi chiều cũng không tính toán lại. Đây là có sẵn lấy cớ. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt lại nói, cũng không thể ngao hư thân thể là cách mạng tiền vốn, cũng là bọn họ cửa hàng tiền vốn a, cũng không thể xảy ra chuyện. Ninh Tố lúc này mới nhớ tới chính mình phạm xuẩn, liền tính nàng làm ra như vậy điểm tâm bán đi cũng nhìn không tới hiệu quả a, cho nên nàng rốt cuộc đang làm gì? Ninh Tố cảm thấy đầu không có như vậy trầm sau, lên đem một ngày lượng công việc làm ra tới. Lý Thanh Thanh biết sau cảm động không được. Kỳ thật Ninh Tố chỉ cần không giống phía trước như vậy tập trung tinh thần. Chỉ cần lôi kéo năng lượng đến cục bột vẫn là thực dễ dàng. Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh nhìn theo Ninh Tố tan tầm. Trong lòng thở dài. Bọn họ khi nào mới có thể học được làm năng lượng điểm tâm A? Lục Đào nhận được Ninh Tố liền hướng Cao Minh Hoài ra đuổi. Bởi vì lộ trình khá xa, cho nên không biết Lục Đào đi đâu mượn chiếc xe. Ước chừng một giờ, mới đến Cao Minh Hoài ra. Lúc này Ninh Tố mới biết được chính mình ngày thường có bao nhiêu mơ hồ. Chỉ biết là lạc thành phân mấy cái đại khu, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai mỗi cái khu còn dùng hoàn tới phân chia, mỗi cái khu đều có 10 hoàn, mà bọn họ thường xuyên hoạt động địa phương là trung tâm hoàn, là đông khu tốt nhất địa giới, hẳn là tựa như mặt thế trước trung tâm thành phố. Bất quá này trung tâm thành phố khá lớn. Cao Minh Hoài ra ở tại trung tâm hoàn cùng 9 hoàn chỗ giao giới. Sở trụ tiểu khu hoàn cảnh cũng còn hảo. Rốt cuộc lúc này nhất không thiếu chính là hoa cỏ cây cối. Cho nên đối Ninh Tố cái này bị hoàn cảnh hại khổ người tới nói. Cảm thấy nơi này thiệt tình không tồi. Ninh Tố mà thế trước ra tuy rằng phá điểm. Bất quá lại mà chỗ trung tâm thành phố. Cho nên rất ít có thể nhìn đến lớn như vậy diện tích xanh hóa. Đối với nàng tới nói, chỉ cần xanh hóa hảo chính là hoàn cảnh tốt. Bất quá đối với hiện tại người tới nói, thật không thế nào hiếm lạ. Bởi vì trải qua mặt thế cây cối biến dị, tăng trưởng tốc độ quá nhanh. Nơi nơi đều là che trời đại thụ. Ninh Tố đi vào Cao Minh Hoài ra. Phi thường ấm áp, diện tích đại khái 100 m², hiện có điểm tiểu, nguyên lai hiện tại người cũng không phải đều trụ căn phòng lớn. Sau đó kế tiếp liền tiến vào chủ đề, Chính văn chương 93 tiêu hao quá mức, có lẽ là Lục Đào nói Ninh Tố muốn tới. Cho nên Cao Minh Hoài cùng Cao Minh Ca đều không có tỏ vẻ nghi hoặc. Ninh Tố, cảm ơn ngươi tới xem ta mụ mụ. Cao Minh Hoài đơn thuần cho rằng Ninh Tố chỉ là đến xem hắn mụ mụ. Cao Minh Ca miệng giật mình, cuối cùng biết cũng chưa nói cái gì. Cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón liền nói đi làm đi. Rốt cuộc nàng đã xin nghỉ một cái buổi sáng. Nếu thỉnh một ngày giả sẽ lấy không được toàn cần. Cho nên nàng cần thiết đi làm ở đi. Ninh Tố không sao cả. Tâm nhãn nhiều Cao Minh Ca không ở nàng vừa lúc làm việc. Nhà ngươi có cái gì nguyên liệu nấu ăn sao? Ninh Tố hỏi Cao Minh Hoài. Rốt cuộc nấu cơm vẫn là phải có nguyên liệu nấu ăn. Tổng không thể trực tiếp đảo ly nước sôi để nguội sau đó liền đem người chị hết đi. Cao Minh Hoài cho rằng Ninh Tố phải làm cơm ăn. Bất quá, nhà bọn họ không có nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì không ai ở nhà nấu cơm ăn. Không có, nếu không ta hiện tại đi mua điểm. Cao Minh Hoài thế nhưng có chút ngượng ngùng. Thật đúng là khó được. Lục Đào liền biết ta chuẩn bị có. Còn có đại xương cốt có thể ngao canh. Hắn còn nhớ rõ ở bệnh viện thời điểm. Nghe được bọn họ nói đại canh xương hầm cứu mạng sự. Hơn nữa Cao mụ mụ tình huống. Đại khái cũng chỉ có thức ăn lỏng có thể rót vào đi thôi. Hắn biết Cao Minh Hoài ra tình huống. Cho nên, trước tiên chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Ninh Tố trong mắt mang theo chút tán thưởng nhìn Lục Đào liếc mắt một cái. Đem mụ mụ ngươi dược tề cho ta. Ninh Tố đối Cao Minh Hoài nói. Nàng tổng phải có điểm che giấu đồ vật không phải. Lúc sau Ninh Tố liền ở Cao Minh Hoài ra nho nhỏ trong phòng bếp bắt đầu ngao canh. Đương nhiên còn có bọn họ giữa trưa cơm ni ngao canh thời điểm Ninh Tố không có lấy máu. Mà là lại hao hết nàng còn không có hoàn toàn dưỡng trở về tinh thần lực. Đầu kim đâm giống nhau đau. Còn ngực buồn ghê tởm buồn nôn. Này di chứng làm Ninh Tố hối hận. Hơn nữa nàng phát hiện tiêu hao tinh lực không có cách nào thông qua ăn cơm bổ sung trở về. Chỉ có thể chờ nó chậm rãi khôi phục. Cái này làm cho Ninh Tố cảnh giác. Về sau dễ dàng không thể như vậy là Mani Lục Đào bởi vì vẫn luôn chú ý Ninh Tố. Cho nên Ninh Tố ngồi xổm xuống nghỉ ngơi thời điểm hắn lập tức đi qua đi. Hỏi, làm sao vậy? Chờ nhìn đến Ninh Tố sắc mặt khiếp sợ. Hắn còn không có gặp qua Ninh Tố như vậy uể oải bộ dáng. Cả người giống như mất đi sinh khí. Tại sao lại như vậy? Lục Đào đỡ Ninh Tố đến phòng khách trên sofa nghỉ ngơi. Hỏi, có phải hay không? Cái kia, nguyên nhân, Cao Minh Hoài không hiểu ra sao. Không biết bọn họ đang nói cái gì. Bất quá cũng nhìn ra tới Ninh Tố thật không tốt bộ dáng. Tại sao lại như vậy? Cao Minh Hoài có chút khẩn trương hỏi. Ninh Tố hiện tại phi thường khó chịu, liền lời nói đều không nghĩ nói, cho nên không có trả lời bọn họ nói, nhắm mắt hoãn hoãn, nói, đi đem canh nghĩ cách cấp Cao mụ mụ uống đi vào. Đừng lãng phí một giọt đều thực xin lỗi nàng hiện tại thống khổ. Lục Đào xem Ninh Tố bộ dáng, đối kia canh càng có tin tưởng. Có thể làm Ninh Tố đem tâm thần hao phí đến trình độ này không có khả năng một chút cũng vô dụng đi. Cao Minh Hoài nghe ngốc, vì cái gì phải cho hắn mụ mụ uống? Hắn mụ mụ đã có nửa năm cũng chưa ăn cơm qua. Chẳng lẽ là cảm thấy hắn mụ mụ mau không được, cho nên làm nàng nếm thử Ninh Tố làm mỹ vị. Cao Minh Hoài có thể nghĩ vậy đã thực không tồi. Không thể trông cậy vào hắn có thể nghĩ đến Ninh Tố canh có bao nhiêu thần kỳ này mặt trên. Lục Đào cũng lười đến cùng Cao Minh Hoài giải thích. làm hắn hảo hảo nhìn Ninh Tố. Sau đó chính hắn đi uy canh, bởi vì sợ hãi một hồi hắn động tác quá thô lỗ Cao Minh Hoài không làm, cho nên tránh đi Cao Minh Hoài. Cao Minh Hoài không có nghĩ nhiều, chuyên tâm thủ Ninh Tố, bởi vì hắn cùng Lục Đào cùng nhau lớn lên, cùng Cao Mụ Mụ cũng phi thường quen thuộc, có đôi khi thậm chí đem Cao Mụ Mụ trở thành chính mình thân nhân. Cho nên hắn không có bất luận cái gì hoài nghi. Lục Đào đối Cao Mụ Mụ nói một tiếng khiểm sau, cầm một cái ống hút cái phễu, một chút hướng nàng trong cổ họng đào. Có lẽ là lâu lắm không có ăn cơm, Cao Mụ Mụ liền nuốt đều sẽ không. Mắt thấy liền phải từ khóe miệng tràn ra tới, Lục Đào vội vàng dừng lại, ở Cao Mụ Mụ bên tai nhắc mãi. Nhưng thật ra nuốt a, đây chính là khó được cứu mạng canh a. Đáng tiếc, Cao Mụ Mụ mặc dù nghe xong hắn nói cũng không có nuốt. Lục Đào chỉ có thể đem ống hút hướng nàng yết hầu đẩy mạnh một chút, làm canh trực tiếp chảy vào đi. Cứ như vậy một chút uy xong rồi một chén lớn canh. Uy xong canh, Lục Đào mồ hôi đầy đầu, thật giống như làm cái gì việc tốn sức. Hơn nữa trong miệng vẫn luôn ở cùng Cao Mụ Mụ xin lỗi, thật giống như làm cái gì phi thường thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Lục Đào không phát hiện, này canh uy đi xuống không một hồi, Cao Mụ Mụ tim đập liền chậm rãi tăng mạnh lên. Hắn còn đang suy nghĩ, không biết rốt cuộc có hay không dùng. Lý trí cảm thấy không có khả năng, nhưng là Ninh Tố thần kỳ lại làm hắn ôm may mắn tâm lý. Vạn nhất đâu, Lăng Vũ còn không phải là cái thực tốt ví dụ sao? Tuy rằng bọn họ tình huống không giống nhau, nhưng là Ninh Tố bộ dáng liền tính không thể khỏi hẳn, chỉ cần có thể làm người tỉnh lại cũng hảo a. Ninh Tố lần này nhưng tiêu hao quá mức tàn nhẫn. Nửa giờ qua đi, nàng đầu mới thiếu thiếu giảm bớt một chút, cả người vẫn là nhấc không nổi tinh thần. Bất quá nàng vội vã đi xem thành quả, cho nên miễn cưỡng đứng dậy, đến Cao Mụ Mụ phòng. Đang muốn mở ra ma nhãn mới phát hiện ma nhãn không có phản ứng. Ninh Tố đầu có chút đường ngắn, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới phản ứng lại đây. Đại khái ma nhãn cũng yêu cầu tinh lực, cho nên hôm nay là vô pháp xem kết quả. Không có biện pháp, Ninh Tố chỉ có thể làm Lục Đào đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Nói tốt ngày mai lại qua đây xem Cao Mụ Mụ. Lúc này Cao Minh Hoài mới loáng thoáng cảm giác được không thích hợp, cũng có chút hoài nghi Ninh Tố có phải hay không tự cấp hắn Mụ Mụ chữa bệnh, cho nên mới sẽ biến thành vừa rồi bộ dáng kia. Tuy rằng này phản ứng có chút quá chậm, bất quá cuối cùng có tiến bộ không phải. Ninh Tố nếu đã biết, trong lòng phỏng chừng cũng sẽ hơi chút ân ủi một chút đi. Rốt cuộc đây là hắn Mụ Mụ đâu. Tuy rằng nàng cũng có mục đích của chính mình, Lăng Vũ ở nhà cũng không có thể ân tĩnh, hắn đang ở ăn văn nhân oánh cho hắn kinh hỉ, cái gọi là năng lượng cơ mà ni, hơn nữa là độc nhất phân, những người khác đều không có, chỉ có Lăng Vũ phân. Nghe nói vẫn là từ Bắc Khu mang lại đây, phi thường khó được, chẳng những năng lượng sung túc, hơn nữa vị còn thực hảo. Lăng Vũ ăn hai khẩu, trong lòng thở dài, chẳng lẽ Bắc Khu đầu bếp liền trình độ này. May mắn hắn không có trở về. Lăng Vũ nghĩ không ra trước kia hắn ở Bắc Khu ăn đồ vật vốn là mùi vị như thế nào rồi. Chỉ biết là chỉ cần là năng lượng nhiều, có thể nhanh chóng tăng lên dị năng hắn đều ăn hạ. Nhưng là hiện tại, ăn qua Ninh Tố làm đồ ăn, năng lượng sung túc không nói, còn ôn hòa dễ hấp thu. Hoàn toàn không cần cố tình đi tu luyện là có thể tăng lên dị năng. Mấu chốt là hương vị càng ngày càng tốt, Ninh Tố không biết nàng đã bất chi bất giác chinh phục một cái soái ca dạ dày. Nếu biết, đại khái cũng chỉ sẽ cảm thán. Đáng tiếc cái này soái ca là có chủ. Ninh Tố bị đưa về tới thời điểm, tuy rằng nhìn giống người bình thường, nhưng là sắc mặt tái nhợt vẫn là nói cho Lăng Vũ. Nàng phi thường không tốt. Ninh Tố cũng tâm tư, suy nghĩ Lăng Vũ cùng văn nhân oánh sự. Trực tiếp về phòng vùi đầu liền ngủ. Nàng cảm thấy thật sự quá mệt mỏi. Thật lâu đều không có quá loại cảm giác này. Vũ ca ca, người này bảo mẫu, đồng đội, cũng quá không có lễ phép đi. Nhìn đến chúng ta cũng không lên tiếng kêu gọi, văn nhân oánh bất mãn nói. Lăng Vũ không để ý tới nàng lời nói, trong lòng thì tại tưởng, rốt cuộc phát sinh cái gì, làm Ninh Tố như vậy mệt, có phải hay không cùng nàng dị năng có quan hệ, khẳng định là ngớ ngẩn, không thể không nói, Lăng Vũ chỉ số thông minh không phải Ninh Tố có thể so sánh. Chính văn chương 94 nghe tiểu thư sáng sớm hôm sau. Ninh Tố tỉnh lại, đây mới là tồn tại cảm giác. Ngày hôm qua cái loại này trạng thái, nàng không bao giờ tưởng lại trải qua một lần. Tinh thần thượng tra tấn không biết do nàng lấy máu thống khổ nhiều ít lần. Không biết Cao Minh Hoài mụ mụ thế nào. Không nghĩ tới nàng khai ma nhãn cũng yêu cầu tinh lực. Ngày hôm qua cũng không có thể nhìn đến kết quả. Ninh Tố duỗi cái lười eo, rời giường tắm rửa một cái. Tối hôm qua vừa trở về liền nằm xuống, cũng không cố thượng rửa mặt, chuẩn bị tan tầm sau lại đi nhìn xem tình huống. Ninh Tố nhìn đến chính mình tùy ý đặt ở bàn trang điểm thượng một lọ dị năng thức tỉnh dược tề, mới nhớ tới lần trước cấp Cao Minh Hoài uống qua một lọ còn thừa một lọ. Lúc này mới phản ứng lại đây. Không biết nàng cái này tân chủng loại dị năng có thể hay không xử người thường thức tỉnh dị năng. Hết chương.